Tối cường tiên đế tà đô thị, tập thứ 234. Vìu, âm thanh mũi tên phá không hét dài, khí lãng lướt qua mũi tên khiến lòng người run sợ. Diệp Lăng mở to mắt, bước ra một bước, lực lượng mạnh mẽ tràn ra từ nắm tay hắn. Ầm, một quyền đánh vỡ khoảng không, nắm tay hắn tản ra thần quang rực rỡ. Kèng, hoa lửa văng ra từ nắm tay Diệp Lăng. Một quyền của hắn trực tiếp đánh nát mũi tên kia, hắn lập tức quét mắt nhìn xung quanh. Hóa ra là ngươi. Diệp Lăng giật mình cười, ẩn núp phía sau một gốc cây đại thụ che trời cách hắn không xa, là một nam nhân mặc quần mỏng, làn da ngăm đen, cầm một cái nỏ. Đây là dân bản địa sống trong Kinh Thiên Sơn, cũng là cường giả sở hữu lực sát thương đáng sợ. Diệp Lăng điểm mũi chân, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang lao về phía đại thụ che trời, tiến lại gần dân bản địa. Nam tử trốn sau cây rất tỉnh mắt, sau một kích không trúng, y giơ tay lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào quỹ tích vận chuyển lắt léo của Diệp Lăng. Chết! Ngón trỏ kéo chốt, mũi tên rít gào lao về phía thân ảnh quỷ dị của Diệp Lăng. Đáng tiếc, Diệp Lăng quá nhanh, còn không ngừng đổi phương hướng. Trong nháy mắt, Diệp Lăng tránh thoát mũi tên tới sát người y. Cái tên lén lút này, thành thật nằm xuống đi. Diệp Lăng ra quyền, cửu đại tiên anh phát động, lực lượng vọt tới nắm đấm của Diệp Lăng. Eo vận sức, cánh tay cong lại như dương cung, hắn quát một tiếng, nắm tay hùng hằng đánh ra. Bà, thanh âm như tờ giấy bị bắn rách, nắm đấm của Diệp Lăng xé gió hùng hãn đánh về phía y. Một quyền này rất mạnh mẽ, dù là ngũ kiếp tiên đế thì cũng tuyệt đối không dám đỡ lấy. Nếu xét về lực lượng, Diệp Lăng đủ để sánh bằng lục kiếp, thất kiếp tiên đế. Dân bản địa trợn to đôi mắt dữ tợn, thấp giọng nổi giận gầm lên một tiếng, y không né tránh, lại còn giơ cánh tay lên, nằm ngón nắm chặt. Ông, hào quang lực lượng tử kim sắc bao trùm nắm đấm của y, người này hung hãn rống to, một quyền đập ra. Ầm một tiếng, nắm tay va chạm vào nhau. Ầm ầm ầm, thanh âm bạo tạc vang lên xung quanh hai người, không ngừng chấn động, thậm chí có không ít cây đại thụ đã bị quật ngã. Hai người cứ giằng co như vậy, ngày sau đó, đột nhiên khí lãng nổi lên trên nắm tay của dân bản địa, rồi nhanh chóng lan đến cánh tay, sau đó là đầu, lồng ngực, hai chân. Ầm. Khi khí lãng thổi quét toàn thân y, dân bản địa đã ngã xuống, nện mạnh trên mặt đất. Phụt, y phun ra một ngụm máu tươi, nhưng máu tươi lại ánh lên từ kim sắc nhàn nhạt, rất kỳ lạ. Dám đánh lén ta, không nghiêm phạt ngươi thì sao có thể hả giận? Diệp Lăng cười dữ tợn đi về phía y. Nếu không phải thực lực hắn mạnh thì mũi tên kia đã lấy đi mạng của hắn. Đối với địch nhân, Diệp Lăng luôn là kẻ tâm ngoan thủ lạt, hắn chẳng liên quan gì đến danh xưng người lương thiện. Tiền giới không thích hợp với kẻ dễ mềm mỏng, người như vậy căn bản không thể sinh tồn tại tiền giới. Đúng lúc này, dân bản địa nằm trên mặt đất nhảy dựng lên, nổi giận gầm lên một tiếng với Diệp Lăng điên cuồng tấn công. Ông. Trong bàn tay y đột nhiên xuất hiện một thanh cốt đao trắng hiếu. Cốt đao tản ra phong mang rợn tóc gáy, tràn đầy mùi máu tanh. Diệp Lăng thấy vậy thì cười lại. Nếu không cẩn thận, vậy hắn chưa chắc đã giải quyết được tên này. Nằm xuống cho ta. Diệp Lăng hử lạnh, cầm chặt đà thần thạch bề mặt màu đen bóng loáng. Ầm, cánh tay hắn vung mạnh, đà thần thạch đập trúng cốt đao đang lao đến. Lực lượng mạnh mẽ khiến dân bản địa phải buông tay. Cốt đào rơi trên mặt đất đã gãy lìa. Bàn tay y đã biến dạng, thậm chí lộ ra xương cốt còn bám trên huyết nhục và gân. Đùng, Diệp Lăng lại nhấc chân đạp một cước, khiến dân bản địa ngã xuống mặt đất. Dân bản địa thở hổn hển, khóe miệng chảy máu tươi, trong con ngươi tràn đầy hận ý nồng đậm. Hận ý trong mắt y có thể khiến người ta kinh hãi, nhưng lại không dọa được Diệp Lăng. Dù là cửu u chi địa thì cũng không có gì đặc biệt. Không phải là Diệp Lăng chưa từng đi qua, thế này thì có là gì? Ngươi chừng ta làm gì? Trong mắt ngươi ta chỉ là con mồi mà thôi. Ngươi giết ta giết ngươi là rất bình thường. Diệp Lăng bình thản nói, đám tiên đế bọn họ ở trong mắt đám người này chỉ là con mồi, không hơn. Diệp Lăng tới gần y, nhìn y vẫn lộ vẻ phẫn nộ, hắn lắc đầu. Ngươi lắc cái gì? Không được phép coi thường chúng ta. Dân bản địa điên cuồng rống giận, lòng tự ái của bọn họ rất mạnh. Bọn họ cảm thấy đám tiên đế kia chỉ là súc sinh thiên đạo nuôi ở trong chuồng mà thôi, còn bọn họ thì là hài tử của thiên đạo. hai loại người không thể đánh đồng, cho nên đám tiên đế như Diệp Lăng không có tư cách nhục mạ bọn họ. Lòng tự trọng thật mạnh, đáng tiếc thực lực quá yếu. Diệp Lăng lắc đầu cười nói, hắn giơ tay lên, đả thần thạch lưu chuyển hào quang hùng mãnh, sát cờ lan tràn, dân bản địa vẫn hung hãn chừng hắn. Đến đây đi, giết ta đi, Cốt Đạt ta mà cau mày một cái thì không phải là nam nhân. Cốt Đạt cũng chính là người dân bản địa hùng hãn quát. Diệp Lăng bĩu môi, dãy dụa vô vị cũng không thể thoát được kết cục tử vong, dĩ nhiên lại càng không thể chọc giận được Diệp Lăng. Nhưng đúng lúc này, tiếng nữ nhân kinh hồ vang lên, Diệp Lăng còn nghe thấy vài âm thanh lộ vẻ trầm biếm giễu cợt. Công chúa, công chúa! Cốt Đạt trống lên, Diệp Lăng nhíu mày, hắn lập tức xông qua. Cách đó không xa, trên một thảm cỏ xanh biếc, một nữ nhân mặc da thú, hai tay ôm ngực hoảng sợ lùi lại. Nàng có một cơ thể dụ hoặc, da thịt lóe lên vẻ động nhân, vòng eo bóng loáng càng khiến người ta miên man bất định. Tóc dài đen nhánh phủ trên bả vai, gương mặt tinh xảo tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nàng đi chân trần không ngừng lùi lại, nhìn ba tên nhị kiếp tiên đế không ngừng lại gần. Chà chà, tiểu muội muội, để lão tử giúp người thư thái rồi hãy đi. Một gã tiên đế cười lớn, nữ nhân kia càng hoảng sợ, khuôn mặt trắng bệch. Chư vị, có phải làm vậy là hơi quá đáng hay không? Đột nhiên, một thanh âm bình thản vang lên. Dứt lời, một thân ảnh chậm rãi đi tới, vóc người cao gầy, phong khinh vân đạm. Chính là Diệp Lăng, hắn thấy cảnh tượng kia thì giận dữ. Đúng, hắn không phải là người lương thiện, nhưng cũng không phải là súc sinh. Đối với địch nhân, đặc biệt là nữ nhân, muốn giết liền giết, hà tất phải nhục nhã như vậy. Ngươi là ai? Ở đây không có phần cho ngươi nói chuyện, cút ngay cho lão tử. Thế nào, ngươi muốn cứu dân bản địa sao? Sao ngươi không nhìn lại mình xem có tư cách để xen vào hay không? Nói nhảm với hắn nhiều như vậy làm cái gì? Giết luôn là được. Ba nhị kiếp tiên đế kia nhe răng cười. Ở trong mắt của bọn hắn, thực lực của Diệp Lăng quá mức bình thường. Bọn họ đều là nhị kiếp tiên đế trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ. Mặc dù không thể dùng tiên lực, nhưng cũng rất mạnh. Mà Diệp Lăng, chà chà, quá yếu. Nhìn thân thể gầy gò cái kia, tưởng chừng gió thổi là bay. Diệp Lăng đi tới trước mặt của nữ nhân, tỏ vẻ nàng không cần khẩn trương. Sau đó lắc đầu nhìn ba kẻ sắc mặt xấu xí kia. Ba vị, giết người còn động tay động chân có phải là quá mức cầm thú hay không? Các người cũng đều là tiên đế, làm vậy không thấy thương thiên hại lý hay sao? Nếu bọn họ muốn giết nữ nhân này, Diệp Lăng sẽ không ngăn cản, bởi vì dân bản địa đã giết không biết bao nhiêu tiên đế. Dùng bản lãnh để quyết định sống chết của mình thì là bình thường. Nhưng ba tiên đế kia vũ nhục nữ nhân này, Diệp Lăng không chấp nhận được. Chà chà, ngươi là ai? Bổn tọa cần ngươi dạy sao? Đúng, nhanh cút qua một bên, nếu không giết luôn cả ngươi. Sao ngươi không soi nước tiểu xem mình là đức hạnh gì? Bà tiên đế giận dữ hét, nữ nhân sau lưng Diệp Lăng khẩn trương kéo ống tay áo của hắn. Mau cứu ta, ta không muốn giết bọn họ, ta vì trùng hợp mà gặp phải, mau cứu ta, van cầu ngươi. Giọng nữ nhân rất ngọt, nhưng da thịt nàng lại có cảm giác lạnh lẽo, chắc đã bị kinh hách. Ta chắc chắn sẽ bảo vệ nữ nhân này. Diệp Lăng gật đầu, sau đó một mình đứng trước người của nữ nhân, ánh mắt nghiêm nghị. Uầy, lại một kẻ không biết trời cao đất rộng muốn thể hiện. Các huynh đệ lên đi, cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Vừa vặn lão tử học được một quyền pháp thần thông còn chưa từng dùng, giờ có cơ hội thử tay rồi. Dứt lời, bà tiên đế bao vây Diệp Lăng, thần sắc dữ tợn, khí tức hùng hãn. Đùng, ba người đồng thời lao đến đập một quyền, chặn mọi khả năng chạy trốn của Diệp Lăng. Người tránh ra một chút. Diệp Lăng cầm tay nữ nhân trực tiếp ném lên không trung, nữ nhân hoảng sợ trừng mắt. Cơ thể Diệp Lăng chấn động, Long Phượng Bảo Thể không thể xuất hiện, bởi vì nó cần tiên lực chống đỡ. Nhưng long lực khiến người ta kinh hồn táng đảm lại xuất hiện. Khi Diệp Lăng đột phá thành đế, trong cơ thể long lực thức tỉnh, cộng thêm diệt cực kim thân, lực lượng của hắn gần như đã đạt đến cực hạn. Cút ngay! Diệp Lăng phản kích một cường giả đang tấn công hắn, cũng giơ tay ra quyền. Quyền phá hư không, ngay cả không gian xung quanh cũng sụp đổ. Còn hai tên còn lại, hắn lựa chọn bỏ qua. Diệp Lăng là một người tâm cao khí ngạo, sao có thể coi trọng bọn hắn? Ha ha, muốn chết ư? hắn ta chán sống rồi. Đúng vậy, dám bỏ qua công kích của hai người chúng ta, hắn chắc chắn phải chết. Lão Tề, ngươi đứng vững, hai chúng ta tuyệt đối có thể phế hắn, ngươi đừng lui lại nhé. Ba người đều cười lớn, nhưng ngay sau đó khi một quyền của Diệp Lăng lao đến chạm vào cánh tay của kẻ đối diện, gã lập tức ngây người. Trong đôi mắt gã tràn ngập kinh hãi, khó tin cúi đầu nhìn xuống. Răng rắc, tiếng nứt gãy lanh lảnh, toàn bộ cánh tay của gã đã bị bể nát. Đúng lúc này, công kích của hai người khác trực tiếp đánh lên thân thể của Diệp Lăng, nhưng lại như đập lên tấm sắt. Thân thể vững chãi như núi của Diệp Lăng không dao động chút nào, vẫn sừng sững đứng thẳng. Cái gì? Không thể nào! Có phải là có vấn đề gì hay không? Không, là thể phách của hắn quá mạnh mẽ, gặp phải cường địch rồi, mau tránh ra. Ngay lúc này, một quyền của Diệp Lăng đánh trúng cường giả đối diện, lồng ngực của gã chấn động nổ tung. Thân thể gã văng ra như diều đứt dây, ngã xuống mặt đất, hai mắt trợn trắng, suýt nữa thì đã ngất đi. Muốn đi đâu? Diệp Lăng nhếch răng cười quay lại, hai tay hắn bắt lấy hai chân của cường giả kia, sau đó lực lượng trong cơ thể bộc phát. Lực lượng đáng sợ giúp hắn lôi kéo hai cường giả kia như kéo hai cành cây, hắn hung hăng quăng bọn họ đi. Đùng, nữ nhân bị Diệp Lăng ném lên trời sắp rơi xuống mặt đất, nàng trừng mắt, trong đôi mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Quá mạnh mẽ. Người đứng sau ta đi. Diệp Lăng kéo nàng ra sau lưng mình, còn hắn thì bước ra một bước, cười lạnh nhìn ba gia hỏa thống khổ kêu rên. Luận lực lượng, bọn họ còn không có tư cách so sánh, chớ đừng nói là thắng hắn. Không thể, bổn tọa không phục, ta muốn làm thịt hắn. Kẻ bị Diệp Lăng ném ra đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, trong mắt thiêu đốt lửa giận. Đột nhiên, gã phóng lên như liệp ưng. Gã tung cước về phía đầu của Diệp Lăng. Công kích chưa tới, đao phong bén nhọn đã tới trước. Tiểu tử, người quá tự đại. Thấy Diệp Lăng không nhúc nhích chút nào, cường giả kia nhếch răng cười càng thêm tự tin. Công kích đã tới sát. Nữ nhân sau lưng Diệp Lăng khiếp sợ, tim đập rất nhanh, hiển nhiên là sợ hãi tới cực điểm. Đúng lúc này, Diệp Lăng đột nhiên xuất thủ, bàn tay tóm lấy mắt cá chân của gã ta. Đúng, hắn trực tiếp đỡ được công kích của gã, giữ chắc chân của gã. Đùng, quanh thân thể Diệp Lăng bùng nổ lực lượng, trong mắt hắn tràn đầy sự độc ác, cánh tay dùng sức cầm chân tên kia hung hăng ném một cái. Bốp, hắn vung mạnh như vung roi, hung hăng đập ngã xuống mặt đất cực kỳ mạnh mẽ. Diệp Lăng nhẹ nhàng hạ gục một cường giả, phương thức quá mức bưu hãn khiến hai tên còn lại trên mặt đất đều kinh sợ. Nữ nhân sau lưng hắn thì lộ ra ánh mắt sùng bái. Sùng bái cường giả là tâm lý chung của mọi nữ nhân. Nếu không, trong phim điện ảnh của Tinh Gia sẽ không xuất hiện câu thoại kinh điển của Tử Hà: nam nhân của ta sẽ là một anh hùng cái thế. Điều này chứng minh không có nữ nhân nào yêu mến kẻ hèn nhát. Kẻ bị Diệp Lăng quất xuống đất hộc máu, mắt cá chân bị Diệp Lăng bóp nát, gã sợ hãi, không hiểu vì sao người này lại mạnh mẽ như vậy. Thật khó tin, chỉ là một nhị kiếp tiên đế sơ kỳ, nhưng sao lại có thần lực như vậy? Nếu gã biết Diệp Lăng có cửu đại tiền anh, diệt cực kim thân bát trọng, còn có long lực, từng cắn nuốt bốn đại bản nguyên ngũ hành đạo quả, có lẽ gã sẽ càng rung động. Khốn kiếp, lão tử không tin. Một tên khác đứng lên, là kẻ cuối cùng chưa được hưởng hung uy của Diệp Lăng. Người này đột nhiên rút ra một thanh trường đao, đào quàng chói mắt. Không nén nổi sát ý trong lòng, tên kia lao lên, đơn đao hóa thành quang ảnh hoàn toàn bao phủ Diệp Lăng. Diệp Lăng khẽ ngẩng đầu, đạm nhiên nhìn tiên đế đang lao tới. Hắn không nhanh không chậm xuất thủ, trong mắt không có chút khủng hoảng nào. Vìu, bàn tay trực tiếp giơ ra đỡ đơn đao. Tiên đế kia âm thầm đại hỉ, tên này đúng là chán sống. Làm vậy chính là tự tìm tử lộ. Đao của gã là tiên khí thượng phẩm, dùng tay không chắn đao, kết cục chắc chắn sẽ có đến mà không có về. Ong ong, gã chém nhanh hơn, giống như một cái cối xay thịt. Nhưng gã lại không biết rằng dùng nhận thức của chính mình để đánh giá người khác thường sẽ phạm sai lầm, cho nên gã không biết đao pháp tràn đầy sát cơ của gã lại có trăm ngàn chỗ hở trong mắt Diệp Lăng. Diệp Lăng vẫn dựa vào thân thể vô địch của mình đã ứng phó. Đạo ảnh đẹp mắt không che được hỏa nhãn kim tinh của Diệp Lăng. Hắn nhanh tay lẹ mắt trực tiếp nắm lấy sống đạo. Ầm, lực lượng dồn vào bàn tay. Ngay sau đó Diệp Lăng gầm lên, bàn chân giẫm một cái, nắm sống đao kéo theo cả tiên đế kia hung hăng đập xuống mặt đất. Ầm, mặt đất rạn nứt, bụi đất tung bay. Ba tên này đều choáng váng, thằng nhãi con như cừu non trong mắt bọn hắn, vậy mà lại lợi hại như vậy sao? Không thể nào. Không, không thể nào, ta liều mạng với ngươi. Tiền đế bị Diệp Lăng dùng một quyền đánh nát cánh tay lại vọt tới. Lúc này gã dùng cánh tay chưa bị tổn thương, nhưng Diệp Lăng lại lắc đầu, trong mắt hiện lên hùng quang. Có kẻ muốn chết, hắn không ngăn được, nếu vậy còn không bằng giết gà dọa khỉ. Vìu, kiếm quang lóe lên, Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, kéo theo kiếm quang rực rỡ lao đến sau lưng cường giả kia. Phụt, vị trí hai người trao đổi, Diệp Lăng đạm nhiên thu kiếm, xoay người trở về chỗ cũ. Khi hắn đi ngang qua tiên đế kia, cái tên kia đứng yên bất động. Vìu, một luồng gió nhẹ thổi qua, người này đột nhiên nghiêng ngả rồi lập tức té xuống mặt đất. Sao vậy lão tề? Ta liều mạng với ngươi, tỉnh khốn kiếp. Hai người còn lại sợ hãi rống to, kẻ thương thế không nghiêm trọng phẫn nộ lao đến tấn công Diệp Lăng. Bạch, trong nháy mắt, một đạo kim quang thoáng hiện trước mặt của Diệp Lăng, rồi hóa thành vô số đạo kim quang điên cuồng đâm tới phía Diệp Lăng. Diệp Lăng bất ngờ không kịp đề phòng, vội vã lui lại, trường kiếm trong tay mạnh mẽ chém ra, ngăn cản lại công kích đáng sợ kia. Nhưng khi Diệp Lăng cẩn thận nhìn xem vũ khí của người này rốt cuộc là cái gì, hắn lập tức ngẩn người. Cái chổi, vậy mà lại là cái chổi. Thật quái dị, Diệp Lăng chưa từng thấy người nào dùng chổi trong tam giới. Chà chà, ta rất hiếu kỳ, người này dùng nó như thế nào? Chẳng lẽ ngươi là tăng nhân quét rác? Diệp Lăng bật cười, cũng không thể trách hắn. Gặp chuyện kỳ lạ như thế này, hắn đảm bảo ai thấy cũng sẽ cười. Ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Tiền đế kia quát lớn, giọng nói sắc bén, sát cơ lộ rõ. Hai cánh tay gã vùng lên, cầm chổi đánh Diệp Lăng. Trong nháy mắt, đầu chổi như bị chạm điện nổ tung. Bạch, kim quang rực rỡ hiện ra, đầu chổi vốn mềm dẻo như cỏ, đột nhiên sắc bén như dây thép, quét ra vô số vết tích trên mặt đất, thành ầm chói tai vang lên. Nó quét về phía hai chân của Diệp Lăng, gã muốn phế chân của hắn, khiến thực lực của hắn bị hạn chế. Nếu cây chổi cứng rắn này quét trúng chân của Diệp Lăng, vậy chắc chắn thương tổn sẽ rất nặng. Thân thể bình thường không thể chống đỡ nổi công kích này. Nhưng Diệp Lăng đâu phải người thường. Địch nhân của hắn cảm thấy hắn là ác ma dưới vực sâu cửu u. Còn thủ hạ của hắn thì lại coi hắn là thần linh, không gì là không thể. Khi cái chổi kim quang rực rỡ sắp chạm đến chân của Diệp Lăng, nó đột nhiên nổ tung. Vụn cỏ bay đầy trời, tiền đế kia trừng mắt, không thể tin được những gì vừa xảy ra. Cái chổi này của gã tuyệt đối không thua bất kỳ tiên khí thượng phẩm nào. Nhưng gã không biết rằng thân thể Diệp Lăng lại có thể sánh với tiên khí cực phẩm. Bà, Diệp Lăng chợt nâng lên một cước, đá lên ngực kẻ kia. Tiên đế kia lùi lại 7-8 bước, một ngụm máu tươi ói ra, trợn trắng mắt té xuống mặt đất. Khốn kiếp, nằm xuống! Lúc này, tiên đế duy nhất còn đứng được cũng lao vút đến sát trước mặt của Diệp Lăng. Gã đánh ra một quyền. Diệp Lăng thần sắc đạm nhiên, thân thể khẽ ngửa ra tránh thoát một kích này. Rồi hắn tung ra một quyền đánh trúng lồng ngực của người này. Phốc, tiếng động như bóng cao su nổ tung vang lên. Người này cong người, sau lưng nổ tung, máu tươi bắn ra. Lưng gã đã ra tróc thịt bong. Cũng được, không tốn nhiều sức, không uổng công ta ra tay. Không ngờ lại gặp được một kẻ dùng chổi làm vũ khí. Gã là tăng nhân quét rác sao? Diệp Lăng lắc đầu, ba tên trên mặt đất, hai kẻ hôn mê, một kẻ hoàn toàn phế đi. Được rồi, ngươi đã an toàn, đi đi. Diệp Lăng nói với nữ nhân sau lưng, hắn phất phất tay xoay người rời khỏi. Nhưng hắn phát hiện, hắn đi đến đâu, nàng đi theo đến đó, gương mặt còn điềm đạm đáng yêu, khiến người nhìn không nhịn được sinh lòng thương tiếc. Này, cô nương, cô làm cái gì vậy? Chắc không phải nghĩ ta đã cứu ngươi, thì phải bảo hộ ngươi cả đời đấy chứ. Diệp Lăng đau đầu. Diệp Lăng phiền muộn chủ yếu bởi vì người đi theo hắn là công chúa dân bản địa. Nếu có ai thấy được, vậy sẽ rất phiền. Không phải nàng cho rằng mình là người có thể giao phó đấy chứ. Nhưng hắn không có thời gian rảnh rỗi để đưa nàng về. Diệp Lăng liếc nữ nhân có chút thất kinh sau lưng. Tuy da thịt nữ nhân này không trắng trẻo, nhưng màu da đặc biệt khiến người ta rục rịch. Chẳng trách vừa rồi ba tên kia muốn ra tay. Nữ nhân này quả là một yêu tinh mê người. Vị tiên đế này xin hãy cứu ta. Ta là An Lan, nếu ngươi đưa ta về bộ tộc, ta cam đoan sẽ báo đáp ngươi thật tốt, sẽ không làm ngươi thất vọng. An Lan, công chúa của dân bản địa nơi đây mà thân phận này còn cần xác minh. Diệp Lăng nhìn nàng không nín được cười, hắn lập tức lắc đầu. Người cảm thấy bộ tộc các ngươi có bảo bối gì có thể làm ta động lòng? Nhanh rời đi, nếu lát nữa mà gặp nguy hiểm, ta sẽ không xuất thủ tương trợ. Diệp Lăng dứt lời liền muốn đi, nhưng An Lan lại kéo tay áo hắn, khuôn mặt tỏ vẻ cầu xin. Van cầu người mang ta trở về, nơi đây cách bộ lạc chúng ta quá xa, nếu ta tự trở về chắc chắn sẽ mất mạng. Người không hứng thú với tử kim thân thể của bộ lạc chúng ta sao? Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi dẫn ta trở về, ta xin thề với thiên đạo thần linh nhất định sẽ dạy cho ngươi. Tử kim thân thể. Diệp Lăng nghe được bốn chữ này thì động lòng, trong mắt tràn ngập hứng thú. Tử kim thân thể là bí mật của dân bản địa, tuy bọn họ không hiểu tiên lực, không thể tu luyện, nhưng thân thể lại được trời ưu ái. Diệp Lăng biết rất rõ điều này, kiếp trước hắn đã gặp rất nhiều dân bản địa cường hãn, thậm chí có người có thể dùng thân thể chống lại cửu kiếp tiền đế. Từ khi đó hắn đã thèm nhỏ dãi với bí mật của dân bản địa này, mà bây giờ lại có cơ hội đưa tận tay, đương nhiên hắn rất hưng phấn. Được, hy vọng người nói lời giữ lời. Diệp Lăng kích động, An Lan gật đầu, khuôn mặt ngưng trọng. Xin người đừng hoài nghi một con dân đã thề với thiên đạo thần linh, đó là tồn tại vĩ đại nhất trong lòng của chúng ta. Thiên đạo thần linh giống như sáng thế thần, là tồn tại rất tôn quý trong lòng bộ tộc dân bản địa như đồ đẳng vậy. Diệp Lăng bất ngờ liếc nhìn nàng, không tồi, tuy bề ngoài là hắc mỹ nhân, nhưng tính cách bên trong tương đối mạnh mẽ cứng rắn. Đi thôi, con đứng đó như cọc gỗ làm gì? Diệp Lăng đi về phía trước, sau lưng, An Lan vội vã đi theo chỉ đường cho Diệp Lăng. Sau khi hắn hỏi rõ ràng, hắn lập tức ngẩn người. Mẹ nó, lộ trình hơn một ngày, còn phải ngựa không ngừng vó, không biết trên đường sẽ gặp phải bao nhiêu nguy hiểm. Ta cho người biết, nếu ngươi không thực hiện được lời hứa hẹn, đừng trách ta xử ngươi tại chỗ. Diệp Lăng giở vờ hung ác nói, hắn không muốn gặp kết quả không ăn được gà, miệng còn đầy lông. Xử tại chỗ? Cái gì là xử tại chỗ? An Lan ngây thơ hỏi, Diệp Lăng ngẩn người, ở đây không lưu hành cách nói này à? Là cái gì ư? Là XXOO. Diệp Lăng xấu xa đáp lại, lúc này An Lan mới tỉnh ngộ, nhưng không xấu hổ chút nào. Được, hay bây giờ tìm chỗ nào đó đi. Ông, Diệp Lăng choáng váng, trừng mắt nhìn An Lan, nữ nhân này điên rồi sao? Dân bản địa các ngươi cởi mở như vậy à? Diệp Lăng nuốt nước miếng, ngắm nhìn vóc người của An Lan, không thể không nói quả là đỉnh của đỉnh. Đặc biệt là da thịt có hiệu ứng thị giác đặc biệt, dù Diệp Lăng có vô số oành oành yến yến vây quanh, nhưng giờ hắn vẫn động tâm. Thực sắc dã tính, sinh sôi nảy nở là động lực phát triển của vạn vật, bình thường mà. An Lan bình thản đáp, Diệp Lăng lại choáng váng, trừng mắt nhìn An Lan. Mẹ nó, đám dân bản địa này không phải là đám kinh tế hồng nho, ngụy trang thành lưu manh chuyên môn ám sát tiên đế bọn họ chứ. À, được rồi, đi nhanh lên. Diệp Lăng xoa mồ hôi bước vội, sau lưng An Lan cười híp mắt đi theo. Phải đi qua hơn nửa dãy núi thì mới có thể đến bộ lạc của An Lan. Đường xá xa xôi, mấu chốt là không tiện đường. Hơn nữa xung quanh đây không chỉ có dân bản địa tập kích, còn có vô số yêu thú khác. Lúc này có khả năng không bị dân bản địa tập kích, dù sao An Lan cũng là công chúa của bọn họ, chắc sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng đám yêu thú ẩn núp cũng đủ để khiến người ta cảm thấy bất an. Hai người một đường không nói chuyện, dù sao cũng không phải cùng một phe, không có gì để nói. Đi cả một buổi chiều, trên đường gặp phải vài dân bản địa nhưng đều bị An Lan đuổi đi. Cũng gặp được một vài dã thú thực lực không ra gì, bị Diệp Lăng một quyền đánh bay. Ở địa phương đặc thù này, thực lực của Diệp Lăng tuyệt đối có thể so với lục kiếp tiền đế, thậm chí sánh bằng thất kiếp tiền đế. Đương nhiên chỉ giới hạn trong địa phương này, ra khỏi khu vực này, mọi người khôi phục tiên lực, vậy chiến lực của hắn sẽ không bằng người ta. Đêm muộn, trăng sáng treo lên cao, các vì sao phủ đầy trời, cảnh tượng choáng ngợp rung động. Đối mặt với Ngân Hà, dù là ai thì cũng đều cảm thấy mình quá mức nhỏ bé, chỉ như con kiến hôi. Nhưng đối với Diệp Lăng mà nói, tinh hà đầy trời lại là khởi nguồn lực lượng của hắn, bởi vì hắn có thể chất của bắt đầu tinh quân. Đống lửa cháy lớn, Diệp Lăng cầm một nhánh cây đã nào vỏ ngoài, trên đó có xiên một con gà rừng đã nhổ lồng rửa sạch nội tạng. Hương thơm tràn ngập không trung, Diệp Lăng vô cùng truyền thú. An Lan ngồi bên thì há to miệng, nước bọt không tự chủ chảy ra. Xoạch, nước bọt rơi xuống đất. An Lan lúng túng lau khóe miệng. Xong rồi, ngươi ăn trước đi. Diệp Lăng đưa tới, An Lan gật đầu, cầm gà rừng đã nướng chín, thận trọng xé một khối ra. Vừa vào trong miệng, An Lan lập tức đã trừng mắt. Hơi xém, rất thơm, vừa vào miệng hương vị đã lan tỏa, khiến nàng cảm thấy miệng lưỡi mình như nhũn ra. Ăn ngon! An Lan không chần chờ, lang thôn hổ yết. Chà chà, lại là một kẻ tham ăn. Diệp Lăng lắc đầu cười, tiếp tục nướng một con khác, vẻ mặt rất chuyên thú. Nhưng lúc hắn gần nướng xong, đột nhiên một trận cuồng phong xẹt qua. Đống lửa vốn đang cháy hừng hực, bị thổi chia năm xẻ bảy. Củi lửa văng khắp nơi, con gà nướng trong tay Diệp Lăng cũng bị dính khói bụi. Mẹ nhà nó, gà của lão tử! Diệp Lăng cắn răng đứng dậy, nhìn chằm chằm về phía bìa rừng cách đây không xa. Cuồng phong gào thét, Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi nhìn về hướng kẻ ẩn núp trong bóng tối. An Lan cũng đã nhận ra nguy cơ, nàng lộ vẻ sợ hãi, vội vàng đứng dậy đi đến sau lưng Diệp Lăng. Lăn ra đây cho lão tử! Diệp Lăng chửi ầm lên, cầm nhánh gỗ ném mạnh về phía kia. Vìu, nhánh gỗ bay vút, gà nướng dính khói bụi cũng văng vào hư không. Ngào! Đột nhiên, một tiếng kinh hô thảm thiết vang lên. Trong bóng tối, một sinh vật cuồng mãnh xông tới, xung quanh nó cây cối cao lớn đổ rạp. Ngay sau đó một mãnh hổ bước ra, thân thể nó rất lớn. Diệp Lăng và An Lan đứng trước mặt nó chỉ tựa như con gà con. Diệp Lăng, nên làm cái gì bây giờ? An Lan bối rối, mãnh hổ rất hùng hãn, hơi thở của nó tản ra uy áp khiến người ta cảm thấy hoảng loạn. Như là phối hợp với An Lan, mãnh hổ rống lên, tiếng hổ gầm chấn động núi rừng, trong hư không nổi lên rung động như gợn sóng. Rầm rầm, gợn sóng như công kích âm thanh lật tung đám đại thụ xung quanh, thậm chí mặt đất cũng bị hất tung lên. Gà nướng của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hãy nếm thử bảo kiếm của lão tử, ta sẽ đâm chết súc sinh nhà ngươi. Diệp Lăng nổi giận quát, hắn lao lên, tay nắm chặt diệt tiên kiếm, hồng quang dâng trào trên thần kiếm. Bạch, kiếm quang lóe lên, trong mắt Diệp Lăng tràn ngập hàn quang lạnh lẽo, diệt tiên kiếm hùng mạnh đâm ra. Đối diện, mãnh hổ mau lẹ tránh khỏi, ngay sau đó nó giương vuốt hung hăng đánh lên lồng ngực của Diệp Lăng. Diệp Lăng bay ngược ngã xuống mặt đất, mặt mũi đầy đất, sau đó hắn lập tức bò dậy. An Lan vội vã chạy tới đứng bên người Diệp Lăng, toàn thân run lẩy bẩy. Diệp Lăng, ngươi không sao chứ? Nếu không được thì chúng ta bỏ chạy được không? Con cọp này quá lợi hại. An Lan là dân bản địa nơi này, nên nàng hiểu yêu thú này mạnh thế nào. Nó có lực lượng cường đại, tốc độ mau lẹ. An Lan, muốn ăn thịt hổ không? Trong ánh mắt của Diệp Lăng tràn ra vẻ hung ác độc địa. An Lan sững sờ gật đầu theo bản năng. Vậy chờ đó, lát nữa lão tử mời ngươi ăn thịt hổ. Diệp Lăng cười dữ tợn, một súc sinh mà thôi, vậy mà lại làm hắn chật vật như vậy. Hôm nay nếu hắn không ăn được thịt súc sinh này, vậy hắn nào còn mặt mũi trước mặt tiểu mỹ nhân này nữa. Dường như mãnh hổ nghe hiểu lời Diệp Lăng nói, nó lao lên há to miệng phóng về phía Diệp Lăng. Răng nanh sắc bén ánh lên hào quang khiến người ta khiếp đảm. Diệp Lăng cười lạnh. Chém móng vuốt của ngươi! Diệp Lăng dứt lời, thân thể chợt lóe. Lúc này các vì sao đầy trời đột nhiên sáng lên. Bạch, diệt tim kiếm tản ra kiếm quang sáng rực. Kiếm quang chiếu rọi tận trời. Mãnh hổ từ trên không rơi xuống mặt đất, thân thể khẽ run, chân nó trào ra máu tươi chảy đầy đất. Một đôi hổ trảo bị Diệp Lăng cắt xuống. Uy lực của diệt tinh kiếm không phải là thứ một súc sinh có thể ngăn cản. Lúc này diệt tinh kiếm đã giải trừ phong ấn, uy thế thần khí mênh mông càn quét. Mãnh hổ khẽ run gào thét. Khốn kiếp, lại nhe răng với lão tử! Diệp Lăng chửi ầm lên, đi tới trước mặt mãnh hổ không ngừng kêu gào kia, cười lạnh một tiếng rồi lập tức hạ kiếm. Vìu, hồng tuyến lướt qua cổ mãnh hổ. Diệp Lăng nghiêng đầu xoay người trở về bên người An Lan. Nhóm lửa đi, lão tử nướng thịt hổ cho người ăn. Diệp Lăng chép miệng, xoay người kéo thi thể mãnh hổ sang một bên. Mấy phút sau đã xẻ thịt xong. Trong đôi mắt An Lan tràn đầy vẻ kinh hỉ, thịt yêu thú cực kỳ mỹ vị. Không lâu sau, Diệp Lăng nướng xong một khối thịt, trực tiếp đưa cho An Lan. An Lan cắn một miếng rồi trong mắt lập tức sáng rỡ, phồng miệng gật đầu. Mau ăn đi, chú mèo ham ăn. Diệp Lăng cười rồi lại nướng một khối thịt nữa. Nửa tiếng sau, hai người nằm trên mặt đất, vỗ cái bụng tròn vo, thỏa mãn nở nụ cười. Chà chà, thịt yêu thú đúng là danh bất hư truyền. Trong thịt hàm chứa lực lượng thần bí, còn có thể tăng cường thể chất. Diệp Lăng cầm cây tam tinh xào vót từ nhánh cây để xỉa răng, thích ý nói. Đúng rồi An Lam, ngươi có thể cho ta biết vì sao dân bản địa các ngươi cứ phải đối nghịch chém giết với tiên đế không? Diệp Lăng rất muốn biết, từ kiếp trước hắn đã tò mò, đến bây giờ mới tìm được cơ hội. An Lan hít sâu một hơi gật đầu, nàng ngước nhìn bầu trời có chút phiền muộn. Ban đầu chúng ta sinh sống vô ưu vô lo, nhưng bởi vì các ngươi đến đây mà tất cả đều đã thay đổi. Người bộ lạc chúng ta có thần lực trời sinh nên trở thành tài phú trong mắt vài người. Có kẻ còn muốn bắt chúng ta làm nô lệ, chúng ta đương nhiên sẽ phải phản kháng. Dần dần cựu hận không giải nổi kéo dài cho đến hiện tại. An Lan giải thích rất đơn giản, Diệp Lăng gật đầu, hóa ra là vậy. Tất cả còn không phải bắt nguồn từ lòng tham sao? Hai người trò chuyện, Diệp Lăng cảm thấy nữ nhân này rất thân thiện, không phải loại rắn rết mỹ nhân tầm tư ác độc. Hàn huyền mãi tới nửa đêm, hai người mới nghỉ ngơi. Diệp Lăng phân ra một đạo chân thân ẩn nấp gần đây, dù sao hắn cũng phải cẩn thận. Sau khi An Lan vừa đi vào giấc ngủ, Diệp Lăng ẩn nấp trong hư không, đột nhiên cảm thấy có rung động lực lượng đang dần mạnh lên ở một nơi không xa. Có dị bảo! Diệp Lăng lập tức tỉnh táo. Lập tức, hắn để lại một đạo chân thân, còn mình thì vọt tới nơi đó. Giữa sườn núi cách đó không xa, đoàn người đông đúc đang đứng đó giằng co. Trước mắt những người này là một thứ tản ra hào quang màu đỏ thần bí. Thứ này khiến người ta cảm thấy kích động hưng phấn. Đây nhất định là bảo bối. Nếu ai dám cướp về ta, lão tử liền giết hắn. Ta nhổ vào, với thực lực kém cỏi của ngươi mà đòi tranh đoạt bảo bối này ư? Có vẻ như nó chưa thành thục, đợi đến khi nó thành thục, vậy ai mạnh kẻ đó sẽ chiếm được. Lúc này, Diệp Lăng đã lặng lẽ tới nơi, nhìn điểm sáng màu đỏ kia, cực kỳ kinh hỉ. Kết thúc tập 234.